Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1100 Celestial ở New York. Nhưng The Searcher tiếp theo câu nói làm nàng chân mày cau lại. The Searcher dùng Celestial ngữ nói: "Đương ngươi nhận thức này đó trí tuệ sinh mệnh toàn bộ chết đi thời điểm, ngươi còn sẽ giống hôm nay như vậy ngăn trở The Executioner sao? Ngươi tôn sùng này hai cái trí tuệ sinh mệnh, kỳ thật chính ngươi cũng chưa ý thức được. Ngươi cũng có đồng dạng cao thượng phẩm đức, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ bảo hộ bọn họ. Bảo hộ ngươi trong miệng nhân loại thời gian rất lâu. Chẳng sợ hiện tại viên tinh cầu này nhân loại toàn bộ chết già, ngươi cũng sẽ tiếp tục bảo hộ đi xuống. Nhưng ngươi có thể kiên trì bao lâu? 100 năm vẫn là 200 năm? Đương ngươi phát hiện thế giới này đã ở bất chi bất giác chung thay đổi, mà ngươi rốt cuộc nhìn không tới ngày xưa một chút dấu vết, một chút quá vãng thời điểm, ngươi còn sẽ bảo hộ nó sao?" The Searcher vấn đề bén nhọn mà lại tràn ngập triết lý, không cần như thế nào tự hỏi. Daisy liền biết hắn nói rất đúng. Chính mình kiên nhẫn luôn có hao hết thời điểm, Ancient One lúc ban đầu lý tưởng kiểu gì vĩ đại, nhưng ở thế giới này trở nên càng ngày càng xa lạ, trở nên hoàn toàn cùng nàng trong trí nhớ thế giới bất đồng thời điểm, nàng liền lựa chọn đi một con đường khác. Ancient One thay đổi sao? Có thể nói nàng thay đổi, cũng có thể nói không thay đổi. Thế giới thay đổi, mà nàng cuối cùng chỉ có thể bị bắt đi theo thay đổi. Daisy cúi đầu cười khẽ. Về sau sự về sau lại nói. Chuẩn bị tới chúng ta thư viện nhìn xem sao. Tốt xấu dạy dỗ quá sao trời chi tử. Nàng biết này giúp Celestial đặc biệt thích đọc sách. Cái gì nghệ thuật, văn hóa, lịch sử linh tinh đều thích xem, gãi đúng chỗ ngứa. Chạm thứ nhất đi trước thư viện đi. The Searcher thật cao hứng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Daisy cùng hắn bay về phía New York thư viện. Spider-Man đãng tơ nhện. Captain America kỵ xe máy ở phía sau đi theo. Trung ương công viên ly New York thư viện cũng không xa, nhưng ven đường trải qua, The Searcher này thật lớn thân hình vẫn là ở New York thị dân chung khiến cho thật lớn khủng hoảng. Chiếc xe theo đuôi, người đi đường thét chói tai, các cảnh sát run rẩy đi ra ý đồ duy trì trật tự. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, đó là Spider-Man bằng hữu. Ân, ta cảm thấy hẳn là bằng hữu. Lấy hảo ngươi hot dog, tiểu bằng hữu đừng đứng ở đường cái trung gian. Đi, đi cha mẹ ngươi bên kia. Bên kia cái kia đại thúc ngươi phía sau có ô tô. Mau tránh ra. Còn hảo, ta động tác nhanh nhẹn. Một đường trải qua, Spider-Man không ngừng trợ giúp duy trì trật tự. Captain America không có hắn như vậy cao lực cơ động, nhìn đến mới có thể hỗ trợ. Daisy lựa chọn làm lơ, nhìn sợ ngây người New York thị dân. Nàng không có làm bất luận cái gì thuyết minh. Nàng tin tưởng sinh hoạt ở New York này tòa tràn ngập nổ mạnh cùng ngoại tinh nhân xâm lấn cửa sổ thành thị, New York thị dân có cũng đủ đại trái tim tới đón tiếp nhận chức vụ gì khiêu chiến. Nàng có tin tưởng, ở kinh hoàng lúc sau, thực mau liền có nhị bức thanh niên dơ thật lớn nhãn hiệu đi lên đầu đường. Bọn họ họa thấy không rõ diện mạo nùng trang, quần áo trang điểm hiếm lạ cổ quái, bất quá nhiệt tình rất cao. Khẩu hiệu cũng đều là hoan nghênh linh tinh từ ngữ, Daisy. Bọn họ ở hoan nghênh ta. Vì cái gì? Ta cũng không nhận thức bọn họ. Ta cảm thấy bọn họ cũng không quen biết ta. The Searcher rất kỳ quái hỏi Daisy, hai người hàn huyên một đường. Hiện giờ miễn cưỡng có điểm giao tình. Ít nhất lẫn nhau xưng hô tên quan hệ là có. Daisy nhìn này đàn nhị bức thanh niên, nàng có thể nói như thế nào? Nói đây là một đám bệnh tâm thần. Mỗi ngày ngóng trông mà thế tiến đến. Mỗi ngày ngóng trông ngoại tinh nhân tới thống trị địa cầu vọng tưởng chứng người bệnh. Ân, bọn họ khẳng định không quen biết ngươi. Trừ phi bọn họ phía sau cũng có một vị vũ trụ thần linh. Đương nhiên đây là không có khả năng. Bọn họ chỉ là ở theo đuổi một loại cảm quan thượng kích thích. Bọn họ kỳ thật cũng thực sợ hãi. Chỉ là dựa vào một loại khác loại tự mình lừa gạt tới cho rằng chính mình thực dũng cảm. Thực không giống nhau, nàng không có làm che giấu công tác. mà là thực khách quan giảng thuật một lần chính mình cái nhìn. The Searcher nhìn những cái đó, đầy mặt phấn khởi, giơ khẩu hiệu bài đối hắn hoan hô thanh niên nam nữ. Bọn họ tế bào xác thật thực sinh động, 15 phút sau liền sẽ tiến vào một cái cơn sóng nhỏ kỳ. 30 phút sau, The Searcher quan sát tỉ mỉ, đem một chúng thanh niên nam nữ ở lúc sau sẽ xuất hiện bệnh trạng nói một lần, đây gì cũng không ngoài ý muốn. Celestial có thể sáng tạo ra Mutant cùng Eternal nhất tộc, tự thân đối với sinh vật tế bào nghiên cứu đã tới rồi đỉnh. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề cũng không hiếm lạ, ở New York thư viện nơi này. Tiếp đãi siêu cấp anh hùng là Rockman. Đây cũng là chọn lựa kỹ càng sau nhân vật. Tính cách thuần phác, thiện lương đến rối tinh rối mù. Tuyệt đối phù hợp Celestial giá trị quan, thư viện tuy rằng có 15 mễ cao. Nhưng Celestial vẫn như cũ vào không được. Cùng thư viện phương diện thương nghị sau, làm nhân viên công tác đem thư lấy ra tới. Làm Celestial ở bên ngoài thơ Searcher ngồi ở Manhattan thứ 5 đại đạo 40 hào phố cùng 42 hào phố. Trung gian, thỉnh thoảng có hắn cảm thấy hứng thú thư tịch bay đến trước mắt. Lúc sau tự động phiên trang, cùng hắn cuồn cuộn ở hắn bên người bò tới bò đi. Sau lại cảm thấy cái này đại gia hỏa cũng không như vậy khủng bố. Liền bắt đầu ôm Celestial chân hướng lên trên bò, như vậy là được. Captain America nhỏ giọng hỏi rớt xuống đến mặt đất Daisy, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đây là đương đại ca buồn giàu. Lựa chọn quá nhiều, nhưng cuối cùng ngươi chỉ có thể từ đông đảo lựa chọn chung lấy ra một cái tự nhận là nhất thích. Hợp tới chấp hành, đã từng còn có Odin còn có Ancient One này đó vóc dáng cao ở phía trước đỉnh. Hiện tại vóc dáng cao toàn treo, Daisy biến thành vóc dáng cao, nàng nhất định phải gánh vác cái này trách nhiệm, có khả năng lựa chọn chính xác, cũng có thể sai lầm, nàng không biết mang The Searcher tới địa cầu hay không chính xác. Nàng chỉ có thể tận lực lựa chọn những cái đó thoạt nhìn tương đối phù hợp chính mình kỳ vọng lựa chọn, đồng thời cho người khác nhất định tin tưởng, đúng vậy. Ta cho rằng nguy cơ đã giải trừ. The Searcher là một cái thực lý trí rất có thấy xa Celestial. Hắn cũng không phải muốn tới tiêu diệt người địa cầu. Yên tâm đi, nhìn hỗ trợ khuân vác thư tịch Rockman cùng Spider-Man. Daisy lại bổ sung nói. The Searcher không phải địch nhân. Cũng không phải tù phạm. Ngươi coi như hắn là cái khách thăm đi. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi còn muốn ở chỗ này nhìn. Captain America thực không yên tâm một cái thật lớn Celestial dừng lại ở thành thị trung ương. Com nhưng hắn cũng nhìn ra Daisy sắc mặt không tốt lắm. Đoán được nàng hơn phân nửa bị thương. Hiện giờ chỉ là ngạnh chống mà thôi, lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có nghĩ thầm nói có vấn đề ta lại tìm ngươi. Nhưng thể diện thượng có điểm mạt không đi, nhìn ra hắn quẫn bách. Daisy hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, ta cùng Isen nói chuyện với nhau một đường. Hắn xem như Celestial trung tương đối tuổi trẻ cái loại này. Nếu dựa theo tâm thái tới phân chia, hắn hẳn là xem như Celestial trung người trẻ tuổi. Hiếu kỳ có sức sống. Buông ngươi đề phòng. Nói không chừng các ngươi có thể trở thành bạn tốt đâu. Lúc sau lại nhỏ giọng dặn dò một câu. Yên tâm. Hắn đánh không lại ta, Captain America ngây người. Nơi xa The Searcher ngược lại mở miệng. Ta không phải chiến đấu Celestial. Thỉnh các ngươi yên tâm, Daisy xoay người rời đi New York thư viện. Nàng xác thật phải đi về nghỉ ngơi. Bất quá ở về nhà trước, nàng còn đi Avenger tổng bộ. Đem lưu lại nơi này nữ võ thần ném đi ra ngoài, cho ta chọc một đống lớn phiền toái. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở này uống rượu. Bồi tho trồng cây đi thôi. Hết chương.